Các bạn đang nghe tập số 68 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh trên kênh MC Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 68. Điện thoại gọi rất nhiều lần đều thế, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không chỉ Đường Đại Đầu mà ngay cả Tằng Nam cũng không liên lạc được. Diệp Phàm ngồi trong phòng tự rót tự uống, buồn chán chơi di động trong tay, đứng dậy. Đường Đại Đầu không biết giữ cái mồm, làm việc không đáng tin, gặp phải tiểu thư ngon lành nào đó, tám thành quên mình rồi, nhớ ra được mới là lạ. Nó ra cũng lạ, Diệp Phàm phát hiện ra đám bạn bè của mình toàn loại thấy sắc quên bản, bao gồm cả mình cũng thế. Thôi kệ, Diệp Phàm đang định bỏ đi thì nhớ ra mình không tới đây một mình, còn có người anh em cầm thú đang cháy ôm phải ấp. Bỏ hắn lại một mình thì không ổn lắm. Mở cửa ra, Diệp Phàm quyết định không làm phiền đời sống tình dục của thằng béo. Vào thang máy đi lên, ở thịnh đường không khó kiếm được mỹ nữ khiến mình động lòng. Có điều Diệp Phàm không hứng thú với khoản này. Thực ra không ngại động chân động tay một chút. Cứ mà với nam nhân làm gì có chuyện một chút được. Đi xa hơn thì y không muốn rồi. Ở đây là nửa cái nhà của Tằng Nam. Nếu có lời gì truyền tới tai chị Tương thì xong. Đường Đại Đầu không có mặt. Bảo an thì bận rộn, chỉ còn Tằng Nam, làm sao để lãng phí giờ tốt cảnh đẹp được, nên đi quấy nhiễu em gái Tằng thôi. Thang máy từ từ đi lên, người đi lên tầng cao không nhiều. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Diệp Phàm như mọi khi ung dung đi trong hành lang không một bóng người, rẽ một cái liền giật mình. Một nam tử mặc âu phục đen, mặt nghiêm nghị, so với tình anh chống khủng bố còn nghiêm nghị hơn, đi tới. Đứng lại, đây là nơi làm việc, người thường không vào được. Nói rồi đưa tay ra ngăn cản. Diệp Phàm bật cười, chế độ quản lý của thịnh đường ngày càng hoàn thiện đấy nhỉ. Trông hơi bị giống. Đang định cười bắt chuyện thì người kia trừng mắt lên, ánh mắt thoáng qua vẻ hung tợn làm Diệp Phàm giật mình. Tích tắc nhìn thấy tên đó động tác thói quen, đưa tay tới chỗ cúc áo thứ hai của bộ vest như sẵn sàng cho tay vào, mà bên trong hơi phồng lên. Không xong, chẳng lẽ Đường Đại Đầu đừng làm chuyện đen tối gì hay sao mà dùng cả loại này canh giữ? Diệp Phàm lên tiếng muốn nói rõ thân phận. Người anh em, tôi là... Người kia bực mình đuổi như đuổi gà, chẳng nghe y giải thích. Xéo xéo xéo, trừ tầng này ra thì muốn chơi chỗ nào cũng được, đi đâu thì đi. Đây không phải là người của thịnh đường, chỉ trong tích tắc Diệp Phàm đã có kết luận. Người thịnh đường từ quản lý tới bảo an, ai cũng có nụ cười tươi đói, hơn nữa khẩu khí không đúng. Càng xác nhận suy nghĩ của Diệp Phàm là khi tên này vung tay xua đuổi, vạt áo hé ra, quả nhiên bên hông là khẩu súng đen xì xì, thứ đồ chơi đó Diệp Phàm vô cùng quen thuộc. Trong tích tắc, Diệp Phàm chú ý cả khẩu âm của đối phương cũng không phải là người Đại Nguyên, thầm chú ý, chuyển sang bộ mặt nịnh nọt. Anh ơi, tôi không đi tìm em gái, tôi có đứa em làm bảo an trong phòng giám sát. Tên Lý Uy, biệt hiệu là Mơ Hồ, chắc là anh biết. Người thịnh đường không có khả năng không biết hai người này. Người kia nhìn lại Diệp Phàm, mặt sức sát còn dẫn bằng dính thuốc trăng trịt, trông giống như chàng trai to xác nghịch phá. Hắn không suy nghĩ gì. Hôm nay hắn không trực ban, mai lại tới. Đi đi, không tôi gọi bảo an. À vâng vâng, làm phiền anh rồi, anh cứ làm việc. Diệp Phàm khom người, lại khom người, thái độ nhũ nhặn. Vừa xoay đi một cái, tay đưa vào dưới nách. Tích tắc người kia thả lỏng, thấy chàng trai đã bỏ đi quay lại. Thật kinh cho tay vào áo, cứng đờ, nòng súng đã chĩa vào ngực, hất hất ra hiệu, vội vàng giơ tay lên. Chàng trai vừa rồi còn bộ mặt khum núm, chớp mắt vươn tay trái vào hông hắn, rút súng ra. Đoạt súng thành công, Diệp Phàm tự tin hơn hẳn, tay trái gài súng vào hông, tay phải từ từ hạ xuống dưới đốn tên kia đầy ác ý, uy hiếp. Dám kêu lên, tao bắn bể gáo. Tên kia sau khi kinh ngãi chuyển sang phẫn nộ. Diệp Phàm lạnh giọng: Dám chạy tao bắn vỡ trứng. Giơ tay lên đầu, xoay người lại, đi về phía trước. Diệp Phàm cực kỳ quen thuộc nơi này, không dám lơi lòng, ép tên kia rời khỏi vị trí an toàn, đi tới chỗ rẽ cầu thang, xác nhận vào vị trí có lợi cho mình, không lo đối phương bỏ chạy nữa, bắt đầu tra hỏi. Nói, mày là ai, từ đâu tới, không lên tiếng hả, còn mang súng dọa tao. Không nói tao bắn vỡ sọ giờ. Biết tao là ai không? Giang hồ gọi tao là Ngọc Diện Tiểu Phi Long, Đường Đại Đầu. Mày là ai? không nói hả? Lần đầu tiên một mình bắt được loại người như thế này, Diệp Phàm không khỏi đắc ý cười toát miệng, dọa cái tên ôm đầu có vẻ sợ hãi kia. Nòng súng gõ lên đầu, tên kia im thin thít, đá mấy cái vẫn không nói gì. Còn bà nó, thằng này cứng, đứng đại đầu định làm gì thế này? Triệu tập bọn giang hồ tới mở đại hội bó lâm, định chơi lớn sao? Chẳng lẽ hắn muốn cướp ngân hàng? Trong phòng cũng có người bị khống chế. Đứng đại đầu bị đá một cái quỳ sụp xuống, ba tên trước mặt, hai tên sau lưng ép tới, đút súng đánh người, động tác nhanh gọn dứt khoát. Hơn đám bảo an ăn hại của mình rất nhiều, biết gặp phải thứ cứng cựa rồi. Có câu anh hùng thà làm ngọc nát hơn ngói lành, nhưng đường đại đầu chẳng phải anh hùng nên không định làm ngọc nát. Bị hai người phía sau ấn vai xuống, cổ tay bị khống chế, lập tức đổi ngay sang bộ mặt cười toe toét thường ngày. Mấy người anh em, người quả đường khẩu nào cứ báo danh, thiếu tiền thiếu nữ nhân chỉ cần một câu nói thôi, đừng đại đầu tôi xưa nay nghĩa khí, không bạc đãi anh em, cần gì làm thế? Thỉnh đường có trăm bảo an, đánh nhau thì làm sao, hòa khí mới sinh tài mà. Cái miệng đường đại đầu mở ra một cái là nói luôn mồm, nói cũng là thủ đoạn kéo dài thời gian đánh giá tình hình. Có điều phát hiện đám người kia chẳng mảy may lay động lòng, e là mấy tên này tới đây không phải là vì tiền tài rồi, còn vì cái gì thì khó nói. Nhìn không ra lai lịch, bao năm qua đi thu nợ, làm chuyện bần thiểu đắc tội với người ta không ít, nên không sao nhớ ra được. Nhìn thằng Nam dò hỏi, cô nàng đánh đá đo phẫn nộ lơ một cái quay đầu đi. Không ai chú ý tới cái nhẫn ở tay thằng Nam đã lặng lẽ được tháo ra, đang cầm trong lòng bàn tay, dùng cảnh sắc của nó cứ dây. Có điều so với dao vẫn cùn lắm, không thể xong sớm được. Bên này đứng đại đầu vẫn nói không ngớt, đám kia đã trói xong nên chẳng quan tâm những lời lải nhải của hắn. Có tên đá thêm phát nữa làm hắn hụ đau đớn ngã lăn ra đất, súng chĩa vào đầu. Câm mồm, ai cho mày nói? Ha ha ha ha. Đứng đại đầu không hề tức giận hay sợ hãi, cười nỗ lực ưỡn thẳng người, dí sát đầu vào nòng súng, chẳng có ra gì. Người anh em, giết người không phải chọn chỗ, đây không phải chỗ giết người đâu. Nếu nổ súng ở đây, tôi đảm bảo cướp đến nhanh tới mức cậu không kịp mặc quần. Được, bắn đi, cho bắn thống khoái đi. Người kia thấy đối phương thoải mái đưa đầu tới, liền thiếu tự nhiên. Đừng đại đầu ngốc, nhưng kinh nghiệm hắn thì phong phú. Đám người này tốn công xông vào thịnh đường, lại còn dụ mình tới, chắc chắn không phải vì đòn một cái cho thống khoái. Nếu không đã mai phục bên đường, dễ dàng bao nhiêu. Quả nhiên tên cầm súng có chút khẩn trương, hạ súng xuống sợ bị cướp cò. Thế mới đúng chứ, có chuyện gì thì nói đi, chúng ta dù có va chạm gì thì cũng là cùng nghề. Tôi đây trước kia cũng kiếm cơm bằng cách này, đầu dao mũi kiếm quá hết rồi, dọa nhau làm cái gì? Đừng đại đầu đưa mắt nhìn người giữa ghế sofa, mặt quen lắm nhưng lại không nhớ ra là ai. Khỏi phải nghĩ, tên đó chính là chủ, chút nhãn lực ấy hắn có thừa. Thông minh đấy. Theo tụ dân quan sát nãy giờ mới lên tiếng, giọng rất thong thả từ tốn nhưng lạnh tới vô cảm, đứng dậy dùng tư thái trên cao nhìn xuống đường đại đầu. Đã là người thông minh, tao cũng không nói nhiều. Trong cái nghề của mày có câu, chỉ có người chết chứ không có nợ không trả. Tao tới đây cũng là để đòi nợ, có kẻ đâm sau lưng tao một phát, tổn thất vài anh em, cùng một khoản tiền lớn, chết một người, mất hàng giá trăm triệu. Chuyện này không biết mày có biết không nhỉ? Nghe nói thế, mắt thằng Nam mở lớn, chẳng lẽ là không biết nghĩ tới điều gì, tim đập loạn xạ. Đừng đại đầu thì chớp mắt liên hồi, nghe nói xong là gật đầu rối rít. Biết chứ, biết chứ. Vậy nói cho tao biết, chuyện đó do ai làm, mày sao? Tề tụ dân cúi đầu xuống gần hơn vài phần. Cái ánh mắt tàn nhẫn đó làm đừng đại đầu cảm thấy khó chịu hơn cả bị súng chĩa vào đầu. Loại này thế nào cũng phải có vài cái mạng mất trong tay hắn rồi. Lắc đầu ngay. Không phải tôi. Thế ai làm? Cớm đấy. Đừng đại đầu khẳng định chắc chắn, an ủi. Người anh em, kiềm chế đau thương, làm cái nghề của chúng ta sớm muộn cũng không có kết quả tốt. Tôi biết người anh em của anh là Tiết Kiến Đình phải không? Đó là do bọn cớm bức tử. Oán có đầu nợ có chủ. Anh tới cục công an kiếm chúng, sao lại tới thịnh đường? Á! Tề tụ dân đá một phát vào bụng đường đại đầu, vừa cong người lại thì bị một đá vào mông. Bốn tên thủ hạ như được huấn luyện chuyên nghiệp, hai tên giẫm bả vai, hai tên giẫm đùi, cứ như bị bốn cây đinh đóng xuống đất, vừa kêu một tiếng bị giẫm lên mồm, chỉ phát ra những tiếng ư ư. Đường Đại Đầu. Tề Tụ Dân cười gằn tóm tóc Đường Đại Đầu. Tao biết mày cũng không dễ dàng nói ra đâu. Có điều chẳng sao, tao chuẩn bị mời mày đi làm khách, chúng ta thong thả tâm sự, nhưng mang thêm con điếm kia đi giúp mày giải khuây được không? Hai đứa kéo lên. Đường Đại Đầu bị kéo dậy như con rối. Tằng Nam nhìn hai người đi về phía mình, thu tay lại, sắp đứt đôi, đáng tiếc hỏng trong gang tấc. Đừng cho rằng tao không dám. Cái mạng chó của mày, tao giết mày cũng là trừ hại cho dân thôi. Chỉ cần món nợ của tao được trả, tao tha mạng cho mày. Tề Tụ Dân rút khẩu súng sáng loáng, mở chút bảo hiểm quát. Đi. Đoàng. Tiếng súng bất thình lình vang lên, làm đám người trong phòng tích tắc chết lặng, tim đập thình thịch. Mau, hai người đi xem sao. Tề Tụ Dân là kẻ lạnh lùng tương trải, nhanh chóng tỉnh lại quát một tiếng. Lập tức cô hai tên kéo cửa chạy ra, số còn lại đá Tằng Nam và Đường Đại Đầu ngã xuống đất đề phòng vạn nhất. Cả hai nhìn nhau gần như đều có một suy nghĩ, chẳng lẽ là Diệp Phàm? Có điều khả năng này không cao. Tiếng súng tứ từ lối thoát hiểm của tầng 13. Hai bên thẩm vấn cùng một lúc, chỉ đáng tiếc là đều không có thu hoạch gì. Đường Đại Đầu thì nói không ngơi mồm, còn tên bên này thì mặc Diệp Phàm đã đít gõ đầu, đối phương không nói không rằng. Chim già rơi vào tay chim non, nhận ra chim non chỉ hư trương thanh thế không dám ra tay, chênh lệch kinh nghiệm chẳng mấy chốc thể hiện ra. Diệp Phàm đúng là không dám ra tay thật, còn nghĩ là anh em trên giang hồ của Đường Đại Đầu tụ tập ở đây làm việc gì, không hề biết rằng mỗi lần đá đít hắn là hắn nhích đi một chút, mỗi lần gõ đầu là xoay người một tẹo, bất chi bất giác người kia đã quỳ tới gần góc tường, còn mình thì xoay lưng với cầu thang. Diệp Phàm lúc này thẩm vấn đã mệt, cho súng cảnh sát vào trong bao, lấy vũ khí thu hoạch được ra, lại gõ đầu giao huấn. Này, nói đi chứ, dùng súng tự chế định làm xã hội đen đấy à? Súng nặng thế này không biết cảm giác tay sao? Đắc một cái, rút băng đạn ra lắp vào. Diệp Phàm thầm thất kinh, bọn làm hàng giả này cũng tinh vi quá rồi, đã một phát chửi. Một băng mới có 4 viên, không bằng đồ chơi hải ngoại, ở đâu ra? Có biết sở hữu súng trái phép phải 5 năm không? Người bị bắt thoáng hiện vẻ hung tợn, mặt nhướng lên, phát hiện súng hơi hướng lên một chút, biết cơ hội đã tới. Người đang cuộn lại tức thì bật lên như báo săn, chân đạp mạnh về phía trước, toàn thân lao ra sau. Diệp Phàm không kịp đề phòng, á một tiếng, tay vươn ra chụp nhưng hụt, lăn lồng lốc xuống cầu thang, tình thế chớp mắt nghịch chuyển. Một đòn thành công, nghe tiếng kêu liên hồi ở cầu thang, tên kia bật mình như cá chép, nhìn kẻ vừa đánh mình vẫn còn lăn, chuẩn bị bám thành cầu thang đuổi theo khống chế. Đoàng! Á! Người vừa đứng thẳng lên, liền ôm mông ngồi xuống, nhìn bàn tay đầy máu, mông nóng rát. Bị ngã tới rơi rầm mặt mày, quệt mũi toàn máu, Diệp Phàm bị đau cũng sôi máu chửi. Còn bà nó, dám chơi lão tử à? Tưởng đau không dám bắn chắc. Chỉ tích tắc ở hành lang có tiếng bước chân chạy tới, hai tên trong phòng giám sát, hai tên trong phòng giám đốc, hướng tới thẳng cầu thang. Vừa thấy bóng người, tên trung đàn đã hét lên. Anh Địa Long, giết nó đi. Diệp Phàm phản ứng rất nhanh, chạy dũng về phía bóng người, bắn luôn 2 phát, làm 4 tên truy đuổi hoảng sợ rút đầu lại ẩn nấp sau hành lang. Đến khi thò đầu ra thì người nổ súng đã biến mất. Hai tên chạy tới đỡ tên bị thương, hai tên khác đưa mắt tái hiểu với nhau đuổi theo. Nhìn qua khe hở cầu thang loang thoáng bóng người bỏ chạy, bám thành cầu thang đu người nhảy liền mấy bậc truy đuổi. Tề Thủ Dân nhìn tên thủ hạ bị thương đúng chỗ hiểm, mặt tái đi, vốn định âm thầm bắt Đường Đại Đầu đi, không ngờ lại xảy ra biến cố thế này. Nghe nói mất cả súng, sôi máu tát tiên đó 2 phát, phất tay lên không dám ở lại nơi này thêm một giây phút nào. 5 người áp giải Đường Đại Đầu và Tằng Nam rút lui. Vừa ra ngoài thì đèn chớp liên hồi, tiếp ngay đó là tiếng còi báo cháy, thang máy tự động đóng sầm lại, chỉ còn cách chạy theo lối thoát hiểm. Vừa mới đi được 2 tầng thì tiếng chân đầm đập, hoảng hốt dừng lại. Dưới tầng 13 đều có khách đua nhau bỏ chạy, mấy người bị kẹt lại, đám đông vừa khóc lóc vừa chửi bới, có người mặc mỗi quần đùi, nữ thì váy áo sục sạch, vẫn chạy ban sông ban chết. Tề Thủ Dân đang hiệu cho người sau giữ nguyên vị trí, giờ mà bị cuốn vào đám đông thì không cách nào khống chế tình hình. Náo loạn tất nhiên là do Diệp Phàm gây ra, sau khi nổ súng bắn bừa 2 phát ngăn kẻ truy cản, đạp vỡ cửa kính xông vào tầng lầu, vừa thấy chốt báo cháy dùng súng đập nát một cái, tức thì đèn báo cháy, còi báo cháy hú lên điên cuồng. chạy vào tầng lầu coi như an toàn phần nào rồi. Thấy các phòng giáo giác có người thò đầu ra nhưng chưa hành động, sợ đối phương đuổi tới, quát lên còn chạy tới phòng chưa mở cửa đập sầm sầm. Chạy mau, cảnh sát kiểm tra. Câu này còn hiệu quả gấp bội phần còi báo cháy. Tức thì trong phòng có người lao ra như chớp, vừa chạy vừa kéo quần mặc áo. Một người rồi 10 người lại tìm tiếng còi hú khẩn cấp càng làm người ta hoảng loạn. Thế là 10 thành trăm, cả phục vụ lẫn bảo an cũng ôm đầu chạy. Người trước đẩy người sau, thế là chửi bới la hét ầm ĩ. Tiếng còi, tiếng bước chân, tiếng bình vỡ, tiếng ghế đổ, còn dễ nghe hơn cả tiếng nhạc vài phần. Diệp Phàm đấp vào một phòng bao thở phào. Loạn thế này không lo đám người kia tìm được mình. Vui chẳng được bao lâu, nghĩ tới Đường Đại Đầu, mấy tên này rất có thể tới kiếm chuyện với hắn, chứ không phải tụ tập làm chuyện xấu. Hỏng, lòng trầm xuống, thằng béo còn ở tầng 7. Đi đâu đây? Đây là tầng 9, không ngờ có ngày phải rơi vào tình thế tiên thoái lưỡng nan này. Diệp Phàm tích tắc quyết định xuống tầng 7. Lúc này Diệp Phàm đương nhiên chỉ nghĩ có người tìm Đường Đại Đầu gây rắc rối, tên đó kẻ thù khắp thiên hạ, chẳng có gì lạ, chứ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nghiêm trọng hơn, còn thấy mình làm hơi quá rồi. Chuyện tới mức này không nghĩ được nhiều, quên cả cơn đau ế ẩm khắp người. Diệp Phàm nhảy mấy bậc cầu thang liền một lúc, lo thằng béo đầu óc chậm chạp say đó chuyện, chẳng may bị cảnh sát bắt về thẩm tra thì lớn chuyện. Chớp mắt đã chạy hết 4 tầng lầu, chỉ vài phút mà người đã chạy sạch. Đang chạy thì đâm thẳng vào một bức tường thịt, lao đảo lui lại ngã bịch xuống đất. Vị kia chửi: "Còn mẹ nó, mắt dùng làm gì thế? Người to đùng thế này mà cũng không nhìn thấy à? Phí béo, chơi có đã không?" Diệp Phàm bật dậy, thằng béo chẳng những không sao còn đang kéo quần. Phí béo nhìn thấy Diệp Phàm thì cáu tiết chửi: "Cái thằng boy này, dẫn tao tới chỗ bồi gì thế? Vừa mới cởi quần thì đứa chó má nào đó nổ súng, làm tao sợ thế súng trên người không dựng lên được." "Hả? Mày nghe thấy tiếng súng, lại còn đúng lúc đang cởi quần?" Diệp Phàm áp giọng xuống hỏi. "Còn bà nữa chứ, đêm nay đúng là kích thích." "Mẹ nó, tao đang đi đái, nghe thấy tiếng bắn nhau, sợ đái cả ra quần." Phí béo đã chấn định lại, chỉ gian phòng vệ sinh cách đó không xa, huống hồ có Diệp Phàm ở đây rồi, còn sợ mẹ gì nữa. Thần bí rút bên hông ra, không ngờ là chai rượu vang, đắc ý nói: "Tiểu Phàm, mày biết thứ này không? Rồi ở Solid giá tới mấy nghìn, người ở đây chạy sạch rồi, tao nhặt được 2 cái ví tiền một chai rượu, lãi lớn. Sự soạn miễn phí hai em gái lại còn thêm đống tiền. Ha ha ha, kiểu này không ai tìm chúng ta thu tiền." Thằng béo vui mừng hớn hở, Diệp Phàm thì tức không để đâu hết, bóp đầu thằng béo: "Đồ ngu, đây là còi cứu hỏa và cảnh sát, mày còn để ý nhặt tiền à?" Đang kéo thằng béo đi, trên đầu lại có tiếng bước chân đầm đập. Diệp Phàm vội vàng giữ thằng béo lại nghiêng tai lắng nghe. Trong tiếng người nói chuyện còn có tiếng kêu đau đớn, ai đó đang khuyên nhủ: "Cố chịu đi, chẳng phải chỉ cụt mất nửa não nhị à? Có một nửa nữa không? Mau đi, đừng để cớm chặn đường thì mất cả mạng đấy." Diệp Phàm tim đập loạn xì ngậu, bịt ngay miệng thằng béo lại, bốn con mắt nhìn chồm đám người kia qua cửa kính. Phí béo nhìn Diệp Phàm từ từ bỏ tay bịt miệng mình ra, cho vào sườn rút súng, cạch một tiếng mở chốt, hai mắt muốn lôi ra ngoài. Người tới rất gần, trong đám đông xô đẩy nhau có hai người vùng vẫy, Diệp Phàm nhận ra là nữ nhân duy nhất trong số đó, Tằng Nam. Tằng Nam bị người ta kéo tóc, tên đẩy tên kéo theo đội ngũ. Một người nữa kêu ư ử là Đường Đại Đầu, tích tắc máu bốc lên đầu, giơ súng lên nhưng không bắn. Đếm 1, 2, 3, mẹ nó, trừ người bị bắt tính cả tên bị thương là 8 người. Nhanh như chớp, Diệp Phàm có quyết định, quay đầu ấn vai Phí Béo chỉ xuống đất. Hai anh em từ nhỏ sát cánh đánh nhau, rất ăn ý, lập tức đụt đầu vào trong cửa làm đùa. Diệp Phàm nhìn mấy kẻ kia lại xuống một tầng cầu thang nữa. Cái hộp đêm này ít nhiều có chuyện phạm pháp, Diệp Phàm không muốn bị quấn vào đó, cho nên khi nãy chỉ muốn đứng ngoài xem lửa cháy. Không ngờ kẻ kia không phải là lưu manh tầm thường, bị súng chĩa vào đầu còn dám phản kháng. Bây giờ xem ra chuyện không đơn giản là từ đây gây đắc đối, mà là ngang nhiên bắt cóc người. Có chút hối hận, vừa xong chỉ lo thoát thân nên giật cần báo cháy, giờ loạn thế này khác nào trải đường cho chúng thoát thân. Chỉ vài phút nữa thôi, bọn chúng có thể theo lối thoát hiểm tầng 1, lái xe ra đường ngũ nhất một cái là thành cá về biển lớn, đừng hòng tìm được. Phạm tội luôn nhanh hơn cảnh sát. Trong phim ảnh thường có chuyện xong xuôi hết rồi cảnh sát mới tới là thế. 8 người kia áp giải người đi qua, một tên thấy Tằng Nam đi quá chậm, giữ chân đá một phát. Tầng Nam loạng choạng suýt ngã xuống thang. Tên túm tóc cô giật mạnh giữ lại. Tịch Tặc Đỏ nhìn khuôn mặt đau đớn đẫm máu của Tầng Nam, Diệp Phàm chỉ muốn nổ súng, tay run rẩy, có điều không bóp cò. Bằng vào công phu kẻ lúc nãy, một người mà mình cũng không khống chế được nữa là tám, đoán chừng chúng hẳn là đều có súng. Phải làm sao bây giờ? Diệp Phàm không thể đứng nhìn được. Đường Đại Đầu hào sảng nghĩa khí, mặc dù vô sỉ thô bỉ nhưng đối xử với mình chân thành. Còn Tằng Nam không chỉ có ơn lớn với mình, mà nếu không có cô ấy, chuyện giữ mình và Tương Địch Giai cũng không thành. Hai người bọn họ phần nào đó là bạn mình, cho dù đều có mục đích riêng, nhưng ở nhiều phương diện so với bạn học, đồng đội còn giúp đỡ mình nhiều hơn. Giờ gặp nạn làm sao có thể không giúp. Trong đầu Diệp Phàm tịch tắc lướt qua mười mấy biện pháp khác nhau, mà đám người kia đã đi tới cầu thang giữa tầng 6 và tầng 7, rẽ một cái là biến mất, có lẽ là vĩnh viễn biến mất. Diệp Phàm nghiến răng quay lại lấy điều chữa cháy, giơ tay chém choang choang một tiếng vỡ cửa kính, kéo chốt báo cháy, xoay nút vặn, nhanh chóng kéo ra ống nước chữa cháy. Người như tên rời cung chạy từ giữa hai tầng, nước tới cùng với người. Chỉ thấy một vòi nước trắng xóa từ trên trút xuống đám người vừa mới tới được tầng 6. Rầm, áp lực nước cực mạnh đẩy Diệp Phàm va vào góc tường, phải dùng hết sức mới khống chế được vòi đồng phun thẳng vào đám người kia. Hai tên đi cuối cùng nghe thấy tiếng động quay đầu lại, lập tức bị vòi nước phun trúng vào mặt, ngã lăn ra đất. Ba tên đã bắt đầu xuống tầng 5, tức thì rút vũ khí, nhưng vẫn chậm một chút, tên đi đầu bị nước đẩy thẳng vào tường. Nước là thứ vũ khí tốt nhất để lấy ít địch nhiều. Vòi nước phun rút giả là bọn chúng ngay cả súng cũng cầm không chắc. Tầng Nam chỉ đợi có thế, dây chói bị cô cứa gần đứt đôi, lúc này chỉ giật mạnh một phát là thoát. Chân đá tên phía trước lăn xuống lầu, tên phía sau cũng bị lưng cô xô ngã, không kịp để ý đối phương súng chết ra sao, lăn mình một cái lao vào phòng. Tầng Nam vô cùng thông thuộc nơi này, Tịch Tặc đã biến mất. Một khẩu súng bị vòi nước phun văng đi, hai khẩu khác bị ướt không bắn được. Thế thủ dân là tên bình tĩnh nhất quát lên: "Đừng ham chiến, đi mau!" Mười người thiếu một, số còn lại không kịp để ý truy đuổi Tằng Nam đã bỏ trốn, kéo tên thương binh và Đường Đại Đầu chạy nhanh. Diệp Phàm không dám truy đuổi, gọi Tằng Nam không thấy thưa, quay lại tầng 7 nơi chai rượu đã chất thành đống quát: "Phí Béo, điều chữa cháy!" Phí Sự Thành nghe thấy, nhặt điều chữa cháy uịch uịch chạy tới ném điều xuống, chỉ thấy Diệp Phàm ném vỏ chữa cháy đi. Nhặt tiêu như phát điên bổ cửa sổ chỉ: "Ném đi." "Ném cái gì?" Nhìn thằng bạn thường ngày ồn ào giờ có chút điên cuồng, mặt vặn vẹo hơi sợ: "Ném chai rượu, đồ ngốc, phía dưới là cửa thoát hiểm, chuẩn bị sẵn chai rượu ném xuống." Diệp Phàm đống lên. Phí Béo sợ tới ú ớ vâng giả, tay chân nhanh nhẹn hơn không ít. Lôi đã được một thùng rượu cứ tới ném xuống lầu. Diệp Phàm hy vọng cách này có thể ngăn bước chân của những kẻ kia phần nào. Nút di động ra bấm 110, máy vừa thông lập tức hét lên: "Mau, có đấu súng, hộp đêm thịnh đường, đừng ngủ nhất xảy ra đấu súng." "Họ tên, số chứng minh thư, báo tin giả là phải chịu trách nhiệm pháp luật." Phía đầu bên kia giọng rê ra chậm chạp. Diệp Phàm rút súng ra, chĩa ngoài cửa bắn đoang một phát rồi quát vào điện thoại: "Giờ tin chưa? Chết mấy người rồi, không tới còn chết nhiều hơn đấy." Thu điện thoại lại, hai tay cầm súng chĩa vào cửa sổ phòng. Những kẻ kia muốn chạy thế nào cũng phải chạy từ cửa sau. Tiếng súng làm Phi Béo giật nảy mình, ngước mắt nhìn Diệp Phàm tay lăm lăm súng, ngưỡng mộ kêu lên: "Tiểu Phàm, mày thật ngâu, còn mẹ nó ngâu nhất Saber rồi." "Mau ném đi, có kẻ ra rồi, để cả thùng xuống." Không đành hưởng thụ sự sùng bái của thằng Béo, nhìn thấy ở cửa thoát hiểm có người, Diệp Phàm thấy khoảng cách quá xa, khó không chế được, thu súng lại, xách thùng rượu lên đổ ao xuống. Mấy chai rượu như tiên nữ đài hoa không ngừng rơi choang choang, một ít va vào tường đã phần vỡ tan nát ở cửa thoát hiểm. Đúng là có chút tác dụng, không kẻ nào dám thò đầu ra nữa. Phí Béo cũng phấn khích, hai người đua nhau cái chai rượu thả xuống. Đến khi thò đầu nhìn thấy mấy tên kia dán sát người vào tường mà đi, chớp mắt của hai tên nhân lúc rượu rơi xuống vừa ngừng lại liền lao ra chạy thoát. Diệp Phàm không kịp ra tay, Phí Béo đang phấn khích sơ sơ không thấy chai rượu nào, nhớ ra một chai lấy trộm trong phòng, vừa vặn có ba cái đầu vừa nhô ra ném luôn. Một bóng đen đã ngã xuống, Phí Béo sung sướng cười hú hú đưa chữ về: "Tao hạ được một tên rồi, tao hạ được một tên rồi." "Tránh sang bên, đừng chắn tầm nhìn của tao, cái thằng Béo này." Diệp Phàm đẩy Phí Béo ra, hai tên chạy trước đã lấy xe chạy tới tiếp ứng, giơ súng tự chế bắn đoang đoang một phát. Chẳng biết có trúng không, chiếc xe kia phanh gấp rồi đỗ ở cửa, lại một cái xe nữa tiếp tục nổ súng, hụt rồi. Diệp Phàm ném khẩu súng trong tay đi, thay khẩu súng khác, chĩa về phía trước, nhưng quá cao nên không nhìn rõ người, chỉ thấy hai tên kéo một tên bị trúng chai rượu ngã dưới đất. Diệp Phàm đang điên máu, kề tay vào cửa sổ cố định, đoang một phát, tên bên trái ngã xuống, loáng thoáng nghe thấy tiếng hét. Tên bên phải cuống cuồng bỏ chạy, Diệp Phàm súng trong tay như biến thành người khác, không biết sợ, không biết thương xót, đoang đoang đoang liền ba phát, nhưng đám người kia đều là kẻ lão luyện, lăn nhào trên mặt đất hoặc chạy rích rắc nên đều hụt. Tiểu Phàm, tao bắn với. Phi Béo cũng lên cơn thần kinh theo, trong mắt hắn đây là chuyện hoàn toàn không có nguy hiểm, chuyện đánh chó đất nước này thì ai chẳng thích, đẩy Diệp Phàm sang đòi bắn. Mục tiêu đã quá xa, Diệp Phàm không dám chắc chút nào, nổi cáu đá thằng Béo. Vừa do dự một chút, mấy tên kia đã men theo tường leo ra ngoài. Tiểu Phàm, tao không bắn pháo được thì mày phải cho tao bắn súng chứ. Mẹ mày, anh em thì phải sống vai tác chiến, đứng một mình mày chơi à? Tao là lãnh đạo tinh anh của CS, Cyber Thượng Hải. Phi sĩ Thành la hét ầm ĩ. Diệp Phàm đang bực, nhặt ngay súng cho hắn, chỉ mục tiêu cố định lớn nhất. Bắn xe, không bắn được tao xử mày. Còn có hai viên đạn nữa thôi, đoán chừng ai bắn cũng lãng phí. Phi Béo chẳng nghĩ gì cả, cầm súng trong tay hào khí bừng bừng, như kim cương giáng sinh là hắn tái thế, hai tay cầm súng như thật, đoang một phát, súng thiếu chút nữa tuột tay, không biết bay đi đâu. Diệp Phàm vung tay bóp thằng Béo một cái tội bắn bừa, ai ngờ thằng Béo đang run, đoang một phát cướp cò. Phía trước keng một cái, ánh lửa lóe lên, Diệp Phàm giật mình. Phừng một tiếng, lửa bùng lên chiếc xe đỗ ở cửa, thoáng cái lửa lan đi toàn xe. Ala, Giêsu, Đức Phật ơi, ngày nào vừa ra tay thế? Địch tin nổi, bắn trúng mẹ nó thùng xăng xe rồi. Trong ánh lửa mấy bóng người lao ra như cướp. Trúng rồi, 10 điểm. Ha ha ha. Diệp Phàm cười phun nước bọt, nhìn Phi Béo ngu ngốc còn đang ra sức bóp cò khẩu súng hết đàn, cười chảy nước mắt. Béo ơi là Béo, mày còn giỏi hơn tao nữa, bắn thế nào đấy? Phi Béo quay sang, mũi vẫn run run, chân cũng nhún cả ra, hai răng va vào nhau cầm cập, làm đúng thịt hai bên má có giật. Tao mãi không nói ra được, đến khi bị Diệp Phàm bập cánh nữa mới vọt miệng. Tao sợ quá, vừa rồi nhắm mắt bắn đấy. Ha ha ha, Béo, mày làm cảnh sát đại nguyên từ nay không dám cầm thêm súng nữa, ha ha ha. Hai thằng chết tiệt chẳng biết phân biệt trường hợp, nhìn nhau cười như hai thằng khùng, giống năm xưa cùng nhau ném đá vỡ cửa nhà giáo viên hay kéo váy bạn gái vậy. Một thằng còn đỡ, hai thằng ở bên nhau là độ điên tăng theo cấp số nhân. Cười một lúc, Diệp Phàm biết đám người kia hết chạy đôi. Phí sự Thành nhìn cái xe đừng được cháy đấm sợ. Tiểu Phàm, chúng ta đang vì dân trừ hại hay là họa hại vậy? Lát nữa cảnh sát tới thì sao? Nói trước ta không làm gì đâu nhé. Xe đã chuyện rồi, biết sợ rồi. Phí Béo không khỏi khẩn trương. Đúng, mày mau đi, tao không sao. Diệp Phàm kéo Phí Béo dậy. Dưới lầu có tiếng thằng Nam gọi Diệp Phàm đừng bắn. Diệp Phàm lớn tiếng đáp lại, chỉ thấy một đám bảo an xông tới, có người đã cầm vũ khí truy đuổi rồi. Nếu thuần túy là chơi vũ khí lạnh, mấy tên kia không đủ cho mấy chục bảo an như lăng như hổ chơi. Thằng Nam chạy về tầng lầu, kiếm đâu ra cái bộ đàm đang lớn tiếng chỉ huy, chẳng trách nãy giờ không thấy đâu, đúng là cô gái không tầm thường. Diệp Phàm kéo tay Phi Béo chạy xuống lầu, đám đông hỗn loạn đã đi gần hết. Xa xa nghe tiếng xe chữa cháy, tự hồng hộc dặn dò thằng Béo. Về Cửu Định, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó về Ô Long, cảnh sát mà biết mày bắn cháy xe là ngồi tù vài năm đấy. Phi Béo rú rít gật đầu, chạy hồng tốc ra chỗ cái xe huynh đài của mình, lái xe tránh qua chiếc xe cứu hỏa biến mất. Hai chiếc xe cứu hỏa nô nhau tới nơi, lính cứu hỏa cầm máy thăm dò nhiệt độ nổi nóng quát bảo an đang sơ tán người. Không có lửa, không có nguồn cháy, ai báo cứu hỏa? Chơi bọn này đi à? Bên bảo an cũng không biết xảy ra chuyện gì, cãi nhau với cứu hỏa. Diệp Phàm lặng lẽ chuồn ra sân sau. Phía sau cũng loạn rồi, mấy người ấn tên bị thương đấm đá, có người đá tên còn lại, không phản ứng gì, hết hồn hét lên. Đừng đánh, là anh Đường. Mấy người dẫm đôm đốp lên đống thủy tinh chạy tới, đỡ Đường đại đầu lên, chỉ thấy máu me bè bét, đầu ngoẹo sang bên. Xoa Tử đưa tay thử mũi, thấy còn thở mới yên tâm. Đằng xa cũng có người la hét, lại bắt được một tên nữa. 7-8 người đánh một, còn có bảo an cười. Ha ha ha, thằng này bị bắn cụt chim rồi. Mẹ nó, ai làm thế? Ai bắn chuẩn thế? Không bắn đầu to, chuyên bắn đầu nhỏ, ha ha ha. Diệp Phàm chạy ra cửa sau thì thấy một cô gái tóc dài bị gió đêm thổi tung bay đứng giữa cửa, liên tục quát lanh lảnh, đang chỉ huy bảo an cầm máu cho thương binh. Diệp Phàm vừa mới đi tới gần gọi một câu, ai ngờ thằng Nam quay ngoắt lại như thế kẻ thù, người vừa xoay tay cũng vung lên về phía Diệp Phàm. À, muốn tát mình. Diệp Phàm được huấn luyện rồi, phản ứng rất nhanh, cúi người né được, tức thì đùng đùng nổi giận quát. Cô lên cơn đấy à? Tôi cứu cô còn sai sao? Cứu tôi, xem chuyện hay ho anh làm này. Thằng Nam giơ chân lên. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, chân thằng Nam toàn máu rồi, còn mấy mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt nõn nà, nhìn mà kinh tâm động phách, nên tịt luôn. Đại khái là vì mất giày cao gót cho nên thằng Nam chạy chân đất ra cửa sau chỉ huy bảo an, không chú ý tới dưới chân, thế nên dẫm phải đống thủy tinh do im và thằng béo thả chai rượu xuống mà thành. Đèn pin chiếu tới, chỉ thấy khắp nơi là thủy tinh dính máu. Diệp Phàm ai nai nói, chuyện này xin lỗi. Đang xin lỗi thì chú ý tới thằng Nam tóc tai rối bù, má sưng lên, quần áo thì sục sạch. Cảnh tượng này quá quen, y từng làm một lần, trông cứ như bị ai cưỡng bức vậy, suýt nữa xung tới đã chết mấy thằng kia. Chỉ là lúc này cứu người quan trọng hơn, cẩn thận dẫm lên mặt đất đầy thủy tinh tới đỡ thằng Nam. Lúc này lại có người hô lên, anh Đường tỉnh rồi, anh Đường không sao. Đường Đại Đầu vừa lơ đơ tỉnh lại liền chửi toáng lên, đéo mẹ, thằng nào ném tao, thằng Vương bắt đàn nào. Bố khỉ, sao quân địch không đánh toàn đánh quân mình thế này? Xem chừng cái thằng bị phí béo cầm chai rượu cuối cùng ném chúng là Đường Đại Đầu rồi. Diệp Phàm hơi chột dạ, kệ Đường Đại Đầu, tên đó sống dài lắm. Thấy hai chân thằng Nam bị thương, không cách nào đi được, ngồi xuống nói, lên đây tôi cõng, xe cứu thương sắp tới rồi. Lên tầng 13. Thằng Nam không kiêng kỵ gì, nằm lên lưng Diệp Phàm. Tức thì sau lưng truyền tới loại cảm giác đan hôi mà lại mềm mại tuyệt vời. Dây thần kinh xúc giác trên khắp người trong nhất thời tự hồ đều tập trung hết đan lưng, tiếc là không phải lúc tận hưởng. Này, thằng máy ngừng rồi, làm sao mà lên được? Cô nghĩ là đang gửi lừa chắc. Sắp khôi phục, anh kéo còi cứu hỏa phải không? Đưa di động cho tôi. Thằng Nam đưa tay ra phía trước đòi di động. Diệp Phàm cõng thằng Nam ra đại sảnh. Ở cửa Tôn Nhị Dũng, Hắc Đản, Thán Trùy cùng vài bảo an nữa bao vây hai tên bị bắt về, tức giận đá thêm vài cái. Bên ngoài vẫn hỗn loạn la hét, trong đại sảnh thì tan hoang, bàn ghế ngổn ngang, quầy bar chẳng đó bị đập hay bị cướp, ly thủy tinh chai rượu vỡ khắp nơi. Cẩn thận cõng thằng Nam đi vào thang máy mới nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Thằng Nam nghe thấy tiếng còi cảnh sát không hiểu sao người hơi nhổm dậy, nhíu mày hỏi, anh gọi cảnh sát đi à? Ừ, làm sao? Lâu như vậy mới tới, giỏi thật đấy. Dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho anh em đồng nghiệp, Diệp Phàm không tiện bình luận, nói làng đi. Tôi lên lầu bắt được một thằng, còn nghĩ là Đường Đại Đầu tổ chức đại hội xã hội đen mưu đồ gì cơ, hoặc là có kẻ nào tươi gây rắc rối. Thằng Nam, các cô chọc vào ai vậy? Ai ngờ hỏi một câu mà nhận được ánh mắt chứa đầy phẫn hận lẫn ai oán cảm kích, không biết là muốn biểu đạt loại tình cảm phức tạp gì. Diệp Phàm không thấy trả lời, quay sang nhìn mà sờn gáy ốc. Cái ánh mắt oán phụ này là thứ có sức sát thương nhất. Nam nhân có tim bằng thép cũng phải sinh lòng thương xót, nhất thời thở dài không nói nữa. Thang máy mở ra, hai tay thằng Nam vòng qua cổ Diệp Phàm ôm chặt, đầu dựa vào vai y, nhìn thương tích trên mặt y vẫn còn mới, phẫn hận trong mắt dần tan đi, thay vào đó là sự ôn nhu như mây như nước. Trước mắt hiện lên hình ảnh cha dắt tay mình. Chỉ là hiện giờ mình thân bất do kỷ, mà chàng trai cõng mình trái tim đã thuộc về cô gái khác. Tới phòng giám đốc, thằng Nam lại chỉ tới thằng phòng tổng giám đốc, đi qua phòng giám sát, tới cánh cửa gỗ lớn màu đỏ, đưa chìa khóa cho Diệp Phàm mở cửa. Diệp Phàm nhìn quanh, đặt thằng Nam xuống cái ghế lớn. Máy vi tính mở sẵn, thằng Nam không bộ xử lý vết thương mà di chuyển chuột, kéo ngược hình ảnh camera giám sát. Diệp Phàm đứng bên hỏi, camera không ghi hình à? Chắc là bị phá rồi. Không sao, đây là đường dây riêng tách hẳn với khu văn phòng mà chỉ tổng giám đốc mới biết. Xem đi, quen không? Hình ảnh đưa ra, Diệp Phàm vội vàng dí sát mặt vào nhìn, kinh ngạc thốt lên, Tề Thụ Dân, bên cảnh sát nói hắn vẫn ở nước ngoài cơ mà, hắn tìm cô làm gì? Anh nói thử xem. Thằng Nam đã khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày ở Thịnh Đường, bĩu môi hỏi. Diệp Phàm có vài phần hoảng loạn, Chẳng lẽ anh em Tề Viên Dân đã mò ra sự dính líu của Đường Đại Đầu? Té đà, tim bọt lên cổ, mọi chuyện là do mình gây ra. Trước kia nhìn nhầm anh, tôi không ngờ anh còn có vài phần hiệp nghĩa. Một trợ tám mà dám ra tay, lại còn khiến chúng khốn đốn bỏ chạy. Nói đi, tôi phải cảm ơn anh ra sao? Tằng Nam cười hỏi, nghe giọng có chút không thật lòng lắm. Diệp Phàm bóp trán, không biết xử lý chuyện này thế nào, thuận miệng đáp. Đây là nợ ân tình, cô không nhất định lấy thân báo đáp chứ. Nếu định thế thì miễn đi, nếu cô biết chi phiếu cảm tạ thì tôi không từ chối đâu. Nói hay lắm, thế thì cũng đơn giản. Có điều anh không thấy vấn đề à? Lâu như vậy mà cảnh sát không lên. Nghe giọng điệu quái quái của Tằng Nam, Diệp Phàm vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Xung quanh xe chữa cháy là một vòng xe cảnh sát, nhưng chỉ lập vòng vây mà không vào, giống như đang đợi quân tới. Thế này không đúng, đáng lẽ em phải khống chế hiện trường, tìm nhân chứng, lấy lời khai mới đúng. Lòng nổi lên cảm giác không lành, quay đầu lại nhìn Tằng Nam đợi câu trả lời. Tằng Nam thở mạnh ra một hơi. Tới mức này thì tôi cũng không giấu anh nữa. Từ lúc Đường Đại bắn tin để anh chặn được chiếc xe vận chuyển cổ vật thì hắn đã nằm dưới sự giám thị của chi đội các anh rồi. Đây là manh mối để xem dụ được kẻ nào ra. Anh xem, người đúng là bị dụ ra rồi, nhưng bị anh đuổi mất. Điều duy nhất không ngờ được là đám người này dám xông vào hộp đêm bắt người, lại còn tới nhanh như thế. Có điều không sao, chỉ cần Đường Đại Đầu biến mất, chi đội có thể theo định vị tìm tới chỗ những kẻ đó tập trung, quét sạch một mẻ. Giờ anh chăn ngang, kế hoạch hỏng hết, chúng cũng đang tới đây. Nói thế là các người dùng Đường Đại Đầu làm mồi nhử à? Đây là chuyện con người làm sao? Diệp Phàm vừa nghe lửa giận đã bốc lên đầu. Anh nghĩ tới bản thân trước đi đã. Nếu luận tới tên cảnh sát nào vừa ngốc vừa ngu vừa xui xẻo thì anh đứng đầu đấy. Có chuyện không báo cảnh sát lại đi nổ súng trước. Nổ súng đã đành, còn bắn nổ xe gây hỗn loạn. Chưa có chỉ thị đã tự ý hành động, phá hỏng hết kế hoạch của chính đơn vị mình. Phải rồi, kế hoạch hành động này do chi đội chấp hành, phương án do tỉnh đưa ra. Tằng Nam thực sự là không biết nói gì. Hành động dụ địch dày công bố trí, giờ bị một người làm rối tung cả lên. Dọa tôi à? Tôi còn không biết, làm sao cô biết? Diệp Phàm hung hăng hỏi lại. Anh sắp biết ngay rồi đấy. Tôi không dọa đâu, khả năng anh khỏi mặc cảnh phục rồi. Tằng Nam có chút nuối tiếc. Có điều tôi phải cảm ơn anh, dù sao anh cứu tôi xuất phát từ thượng lòng. Rầm, cửa bật mở. Diệp Phàm còn chưa kịp suy ngẫm lời của Tằng Nam thì Ngũ Tần Quảng mặt hầm hầm xông vào, theo sau là Tần Cao Phong, Trương Chí Dũng và Chủ Nhậm Hạ, ai nấy mặt âm u. Ngoài hành lang là đặc cảnh chạy đầm đập. Ngũ Thần Quảng trước tiên là quan tâm tới thương thế của Tằng Nam trước, sau đó quay sang vung tay tát Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh nhẹn né tránh. Mọi người xem, đây chính là anh hùng tối nay. Về đội viết báo cáo sự tích anh hùng của cậu, chi đội sẽ báo cáo lên trên, đợi mà lĩnh thưởng đi. Ngũ Thần Quảng mắt trợn lên nói. Rõ ràng là nói ngược. Diệp Phàm nhìn cả đám người tức giận không chỗ phát tiết, đoán chừng là vì thất bại trong gang tấc. Diệp Phàm cũng có chút giận, cứ tưởng được người ta coi trọng, đến cùng vẫn là con tốt thì bị lợi dụng. Tuy ý biết mình vô tình gây họa rồi, chẳng quá áy náy, lấy cớ câu nói vừa rồi của Ngũ Thần Quảng, không giải thích gì hết, xoay người bỏ đi luôn. Cậu định cứ thế mà đi à? Chủ Nhiệm Hạ lạnh lùng lên tiếng. Diệp Phàm quay sang, nhìn cả đám lãnh đạo lớn nhỏ lẫn đồng đội nhìn mình với ánh mắt bất thiện, biết lần này nguy rồi. Song không chịu tỏ ra yếu thế, tự giác đưa tay vào áo lấy súng ra đặt lên bàn, hai tay đưa tới phía trước, lạnh lùng hỏi. Có định còng không? Thấy không ai trả lời, nhìn Tằng Nam một cái đi thẳng. Ngũ Thần Quảng thở phi vò, tức tối, tay chỉ ra một lúc mà không nói lên lời. Những người khác chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Dì Mai, cháu là Hồng Hạnh ạ. Cảm ơn dì, cháu nhận được rồi. Cháu hỏi rồi ạ. Diệp Phàm thời gian tới có nhiệm vụ, không thể liên lạc với bên ngoài. Vâng, đành chịu ạ. Tính chất công việc của bọn cháu là thế. Dì cứ yên tâm, cháu nhất định truyền lời để anh ấy gọi điện thoại về nhà. Vâng, có thời gian cháu cùng Diệp Phàm về Ô Long thăm dì. Ở một bên hành lang rộng rãi của Cục Công an thành phố, Dương Hồng Hạnh gọi điện thoại, ôm ngực thở phào. Nói dối khiến cô áy náy không đành lòng, hiện giờ không thể không phục bản lĩnh nói dối không cần qua đầu suy nghĩ của Diệp Phàm. Hồng Hạnh, sao rồi? Ở bên có tên béo siêu cấp thò đầu hỏi, chính là Phí Sĩ Thanh. Hôm đó từ Thịnh Đường trở về, đợi mãi không thấy có tin tức gì. Phí Sĩ Thanh tìm 2 ngày rồi mà không cách nào tìm thấy Diệp Phàm. gác cửa chi đội chỉ nói không có mặt đuổi đuổi đi. Cả Tiêu Thành Cương cũng tránh mặt, không còn cách nào đành phải đi tìm Dương Hồng Hạnh. Si Thanh, anh về trước đi. Dương Hồng Hạnh chỉ biết nói một câu như vậy rồi xoay người định đi. Này này, không tìm thấy người, tôi làm sao mà về được? Phía Si Thanh vội vàng chặn đường Dương Hồng Hạnh. Giờ anh ấy bị đốc sát giam rồi, không ai gặp được hết, anh đợi cũng uổng công. Dương Hồng Hạnh chỉ nhà châu đái bên cạnh thị cục. Ở đó trong thời gian thẩm tra, không cho phép thăm hỏi, không cho phép có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài, chúng tôi cũng không được gặp. Hả? Bị giam? Có phải là... Là sao? Là phạm sai lầm rất lớn, bị cái đó... Phí Sĩ Thanh khẩn trương nói năng lẫn lộn, hai người từ nhỏ phạm sai lầm, không đổ cho nhau thì đổ lỗi cho người khác. Giờ Tiểu Phàm bị thẩm tra, mình thì lại chẳng sao cả, lòng không yên. Chuyện nội bộ cảnh sát hắn không hiểu, sợ đêm đó đánh nhầm người. Không sao đâu, Dương Hồng Ngạnh khuyên nhủ. Anh ấy vào đó mấy lần rồi, mặt dài lắm, cứ yên tâm về Ô Long đi, có tin tức tự nhiên sẽ biết ngay. Nói xong câu này, Dương Hồng Ngạnh không muốn ở lại thêm nữa, vội vàng rời đi. Ở trong hành lang vắng vẻ chỉ còn mỗi một tên béo. Tên béo cứ đứng đó, lòng càng thêm ảm đạm, má ướt ướt, lạnh lạnh, xịt mũi một cái, đưa tay lau đi. Không phải khóc mà là trời đổ tuyết thôi. Khi tuyết nhỏ rơi xuống, bị từng cơn gió lạnh thổi bay khắp nơi, cả đại nguyên bị một màu trắng xâm chiếm, giao thông tức thì trở thành vấn đề lớn. Cảnh sát giao thông huy động hết lực lượng tỏa khắp con đường, trời sáng mà đèn đường, đèn xe, đèn các khu nhà đều bật lên. Tương Địch Giai xuống xe taxi, nhanh chân chạy lên bậc thềm của bệnh viện Vũ Cảnh, xuýt xoa dậm chân mấy cái, phủi tuyết trên người, đi vào xem sơ đồ bệnh viện, sau đó tới thẳng gian phòng bệnh ở tầng 3. Phòng bệnh đơn sơn trắng, đơn giản sạch sẽ. Thằng Nam nằm trên giường, hai chân treo lên, buồn chán xem tạp chí thời trang Riley, bất ngờ thấy Tương Địch Giai đẩy cửa đi vào, vui vẻ nhộm dậy. Chị Tương, hôm nay không tới lớp yoga sao? Chuyên môn tới thăm em. Tương Đình Giai đặt túi hoa quả lên tủ thấp ở đầu giường, thấy khí sắc thằng Nam không tệ, kéo ghế ngồi bên giường, bóc quả chuối tiêu đưa tới tận miệng, nhìn hai chân thằng Nam băng bó rất dày, trách. Xem em kìa, đi đứng thế nào mà bất cẩn như thế, mà kẻ nào cũng thật thất đức, ném chai thủy tinh bừa bãi như thế. Thằng Nam đang ăn chuối bị nghẹn, vỗ vỗ ngực mấy cái mới nuốt xuống được, chỉ âm ừ ứng phó. Thấy Tương Địch Giai lo lắng nói, chị đừng lo, không sao đâu, cơ bản lành rồi, em chuẩn bị ra viện. Nói tới đó di chuyển đề tài, không dám nói tới chuyện thương tích. Thằng Nam mới đầu qua lại với Tương Địch Giai là có mục đích, nhưng càng tiếp xúc càng thấy xấu hổ. So với cô, Tương Địch Giai không khác gì một tờ giấy trắng, có một số chuyện, một số lời không cách nào nói ra khỏi miệng. Hai người nói chuyện rõ ràng đều để lòng dạ chỗ khác, Tương Địch Giai có chút khó mở miệng. Nam Nam, Diệp Phàm có tới thăm em không? Không, làm sao thế? Anh ấy không ở cùng chị à? Thằng Nam cố ý hỏi để che giấu khả năng bị lộ, còn hỏi, chị gọi điện chưa? Cậu ấy tắt máy. Cũng không có ở nhà. Tương Đình Dài khẽ nhíu mày lắc đầu. Không. Thằng Nam tỏ ra thoải mái. Vậy ở đơn vị rồi, cảnh sát bọn họ đôi khi bận lắm. Cũng không, chị tới hỏi rồi. Tương Đình Dài lo lắng ra mặt. À, vậy em biết rồi, bọn họ là đội trọng án, thường xuyên có nhiệm vụ đặc thù, một khi chấp hành nhiệm vụ là phải tắt máy, không có cho về nhà, cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Chị Tương đừng lo, kiên nhẫn chờ đợi. Tằng Nam an ủi, bây giờ cô cũng không biết tung tích Diệp Phàm, nhưng hẳn là bị giam trong phòng tối nào đó viết kiểm điểm rồi. Tương Địch Dài thất vọng thở dài, có chút không biết phải làm sao, lại có chút tự trách lẩm bẩm. Điều tại chị, cậu ấy đã không muốn làm cảnh sát nữa rồi, chính vì chị khuyên nên mới quay trở lại. Sớm biết như thế không bằng từ chức cho xong, lúc thì bị thương, lúc thì mất tích. Thằng Nam nhìn Tương Địch Giai buồn thảm, nhớ tới cái tên làm thịnh đường đối tung, còn không biết thẹn, muốn chi phiếu cảm tạ. Một bên là con ngựa bất kham, một bên là cô gái ôn nhu lương thiện, bỗng nhiên nói, chị Tương, có lời này không biết em có nên nói với chị không? Sao thế? Tương Địch Giai ngạc nhiên. Thế này, công việc của Diệp Phàm vốn đã không bình thường, không chỉ chẳng có giờ giấc gì, tính chất cũng phức tạp, lại thêm cả tính cách của Diệp Phàm nữa. Không chịu an phận, chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn là không thể. Cứ vài ba bữa lại chạy đi chạy lại tìm anh ấy thế này. Tằng Nam mập mờ nói. Tương Địch Giai nhìn Tằng Nam với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Một lúc sau nửa đùa nửa thật trêu. Nam Nam, không phải em có dụng tâm khác đi chứ? Chỉ biết em thích Diệp Phàm đấy nhé. Nam Nam giật mình, chối luôn. Làm gì có chuyện đó? Đừng nói dối, ánh mắt em nhìn Diệp Phàm rất đặc biệt. Chỉ nhận ra lâu rồi, em càng vội vàng phủ nhận, càng khẳng định thôi. Mặc dù Diệp Phàm có chút giống đứa trẻ con, không thể lớn, trên người có đống tật xấu, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm, hóm hỉnh, nhiệt tình, đối xử với người khác bằng chân tình, còn nấu ăn giỏi nữa. Em không cần khẩn trương, chàng trai như thế mà không có vài cô gái thích mới là lạ đấy. Tương Đình Giai tủm tỉm cười. Tằng Nam nghe đánh giá vô nguyên tắc của Tương Địch Giai, chỉ biết cười khổ. Thôi, chị thích thì cứ thích, coi như em chưa nói. Khúc rẽ giữa cầu thang nổi tầng 2 với tầng 3 của chi đội điều tra hình sự Đại Nguyên, hai cảnh sát đứng hút thuốc nhìn ngoài sân hôm nay thêm vài chiếc xe đều là xe trên đỉnh xuống. Một người tặc lưỡi. Vụ này sẽ ầm ĩ khá lâu đấy, chàng trai Diệp Phàm đó đúng là tai họa. Hà hà, cứ tưởng Trương Kiệt của đội trọng án tệ lắm rồi, không ngờ lại còn xuất hiện người tệ hơn. Một mình dám nổ súng chống lại tám, không biết nên gọi là điên đầu hay ngu ngốc. Người còn lại liên tục lắc đầu. Đám người thực địa đó không quản nổi. Nổ súng là chuyện nhỏ, còn vấn đề lớn hơn, nơi đó là Thịnh Đường, đó mới là chuyện lớn. Trước kia vốn có tin đồn cậu ta có dính líu không rõ ràng với người Thịnh Đường rồi. Không thể nào, cậu ta mới làm cảnh sát một năm mà. Nhầm sao được, tôi tận mắt thấy cậu ta từ xe của Đường Đại Đầu xuống, cố tình xuống xe cách chi đội một quãng, nếu không có gì mờ ám. Vì sao? À, chị Hồ. Người kia đang nói nhìn thấy Hồ Lệ Quân đi lên, vội vàng dừng lại. Đừng có đi lan truyền chuyện đồn thổi sau lưng đồng nghiệp. Hồ Lệ Quân nghiêm khắc mắng. Hai người kia ríu rít bưng dạ rồi chạy mất. Đó là đám người làm việc cơ quan, thời gian rảnh rỗi nhiều, thích ngồi lê đôi mách. Cô cũng không phải lần đầu nghe tin đồn về quan hệ giữa Diệp Phàm với Thịnh Đường. Thực hư chưa nói, nhưng chắc chắn làm vấn đề lần này của Diệp Phàm thêm trầm trọng. Cô lo lắng chuyện này từ lâu, đã bảo Diệp Phàm đừng hành động một mình thôi, cậu ấy vẫn khinh suất như vậy. Tuyết rơi xuống từ sáng tới trưa, mặt đất trắng xóa, còn bầu trời bao phủ một màu xám xịt tới ngột ngạt. Nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, khiến sân chi đội bao phủ một lớp tuyết. Mười mấy cỗ xe cảnh sát sắp thành một màu trắng. Trong phòng hội nghị tầng 5, hội tụ tổ chuyên án 1226, chủ nhiệm Hạ từ tỉnh xuống đang phụ trách điều phối nhiệm vụ các bên. Chỉ ảnh Đường Đại Đầu trên màn hình. Căn cứ vào mật báo nội bộ, tin tức của Diệp Phàm tới từ người này. Đường Thụ Ngư, biệt hiệu Đường Đại Đầu, là người có tiền sử gây án thương tích. Trải qua tìm hiểu, lần đầu tiên bắt Tiết Kiến Đình, tay trong mà Diệp Phàm dùng cũng là người của hắn. Sau khi xảy ra vụ án buôn lậu cổ vật 1226, vì nhanh chóng tìm được kế thao túng phía sau, căn cứ vào kiến nghị chi đội và đại đội 1, chúng tôi đã lập kế hoạch nhử mồi, thả kẻ liên quan tương đối nhẹ trong vụ án Tiết Kiến Đình ra, đồng thời tiết lộ tin tức. Theo phán đoán của tôi, bất kể ai là kẻ thao túng đằng sau, muốn thanh trừng nội bộ, xem tìm tới kẻ tiết lộ thông tin này. Cho nên chỉ cần bám sát Đường Đại Đầu, không lo chúng không xa lưới. Đáng tiếc hành động vào đêm 29 khiến mọi chuyện đổ bể. Không ngờ rằng đối phương hành động nhanh như thế, táo bạo xông vào Thịnh Đường bắt người. Càng không ngờ được, vị cảnh sát của đội trọng án một mình khiến nghi phạm bỏ chạy, bị thương hai tên, thiêu cháy một xe, tiếp ứng. Tình hình cụ thể mọi người xem camera giám sát rồi, còn kích thích hơn phim hành động. Phía dưới có vài tiếng cười khẽ. Nói thế thì đám người kia trình độ cũng chẳng ra gì, mỗi sắc mặt ngũ thần quàng không dễ coi. Tỉnh phải xuống thêm 4 người, rõ ràng không tin tưởng khả năng độc lập xử lý vụ án của chi đội nữa. Nhưng sự cố gây ra bởi thủ hạ của mình còn nói gì được đây? Có điều chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch gì. Mọi người xem. Chủ nhiệm Hạ bấm nút, hình ảnh Têu Thụ Dân hiện ra, tiếp đó là những tóc dài đeo kính đen, tiếp đó lại là người râu rồm. Cả ba bức ảnh được đặt cạnh nhau, điều khiển chiếu ra tiêu màu đỏ chỉ vào một số đặc trưng trên khuôn mặt, nối lồng ba bức ảnh vào nhau, tất cả ngạc nhiên, cùng là một người. Mọi người không cần phải hoài nghi, ba bức ảnh này đều là một người, đấy chính là bộ mặt thật của Thể Thụ Dân. Nguyên quán Vân Thành, Còn đây là Tề Như, nghi phạm trong vụ án buôn lậu cổ vật bị công an tỉnh Giang Đông truy nã. Còn đây là ảnh được Interpol cung cấp, nghi phạm lừa đảo đồ cổ quốc tịch Sanskrit. Ba người này tới tận tối hôm qua chúng tôi nhờ hiện trường mới phát hiện là một. Nói cách khác, trong tỉnh ta tồn tại một tập đoàn đào trộm mộ, buôn lậu cổ vật gần 20 năm. Mọi người lại xem cái này. Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt già nua nhưng có vài phần tương tự với ba người trước đó. Có lẽ mọi người xa lạ với người này. Ông ta là Tề Thanh Đồng, biệt hiệu Tề Lão Tứ, bị xử bắn vào thập niên 80 vì tội buôn lậu cổ vật và đào trộm mộ. Mọi người có thể không biết ông ta. Quách Chí Dũng chính là đệ tử chân truyền của ông ta, cha của Tề Thụ Dân. Hơn nữa, Trịnh Thành Thắng bị đội trọng án bắt vào 4 năm trước cũng có liên quan tới Tề Thụ Dân. 14 năm trước, Tề Thụ Dân, Trịnh Thành Thắng là đồng bọn cùng bị bắt trong một vụ án buôn lậu cổ vật. Căn cứ vào manh mối nắm giữ, tập đoàn này lấy Vân Thành làm cơ sở, lấy Đại Nguyên làm tiền đồn, kiến lập kênh buôn lậu cổ vật, hướng Bắc tới Bắc Kinh, hướng Nam tới Quảng Đông, Thâm Quyến, Hồng Kông, rồi ra nước ngoài. Sở trưởng chỉ thị chúng ta phải làm cho sạch, cho triệt để, diệt gọn tập đoàn tội phạm này. Tiếng vỗ tay liệt nhiệt. Chủ nhiệm Hạ kết thúc phát biểu, thì thầm với Ngũ Thần Quảng vài câu. Ngũ Thần Quảng có bàn ra hiệu mọi người yên tĩnh, công bố phương án cụ thể. Căn cứ vào chỉ thị của thành phố và sở tỉnh, tổ chức án chúng ta có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất, đối với tập đoàn tội phạm do Tề Thụ Dân cầm đầu, áp dụng phương châm vây mà không bắt. Tập đoàn này đã gây án thời gian dài, thành phần phức tạp vượt ngoài dự đoán. Trước tiên là đào sâu tìm hiểu, sau đó mới bắt. Muốn bắt là bắt cho chúng không chối cãi được. Thứ hai, sở đã thông báo cho hải quan và các cửa cảng xuất ngoại, Tề Thụ Dân bất kể hóa trang ra sao cũng không thể xuất cảnh được. Sự kiện ở Thành Đường sẽ được phát biểu công khai là va chạm giữa tổ chức tội phạm. Tạm thời chúng ta không truy bắt Tề Thụ Dân để hắn buông lòng cảnh giác, thuận tiện điều tra. Thứ ba, tập đoàn này ước chừng còn cất giấu rất nhiều văn vật. Hơn nữa không ngoại trừ trong nội bộ chúng ta có ô dù bảo vệ cho chúng. Nhiệm vụ trọng tâm vẫn vậy, quét sạch cả tập đoàn tội phạm này và ô dù bảo vệ chúng. Mặc dù nói những lời sao động hơi nhiều, nhưng lại lần nữa được vỗ tay đào đào. Phương châm đã có, bố trí các bước sẽ đơn giản, chẳng qua là điều tra, giám sát mà thôi. Hội nghị bắt đầu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ 15 mới kết thúc. Tan hội, ai nấy tranh thủ rời hội trường. Ngũ Thần Quảng tranh thủ từ chỗ mấy vị tỉnh xuống, nhỏ giọng hỏi chủ nhiệm Hạ. Chủ nhiệm Hạ, bên trên có chỉ thị xử lý đồng chí kia của chúng tôi đã sao không? Anh nói tới Diệp Phàm à? Chủ nhiệm Hạ nhíu mày. Ngũ Thần Quảng gật đầu. Phó cục trưởng Tiêu nổi giận lôi đình, dứt khoát muốn nghiêm trừng, nói cậu ta đã tái phạm quá nhiều lần, không thể bỏ qua. Cục trưởng Lương thì bảo tôi hỏi ý kiến lãnh đạo trên tỉnh. Lại ném khoai nóng lên người tôi đấy à, chỉ đội trưởng Ngũ. Tôi không phục cán bộ cơ sở, các anh không được. Đi chơi hộp đêm, đem theo súng, gặp chuyện không báo cáo tổ chức mà nổ súng. Tôi lần đầu tiên mới nghe thấy có cảnh sát như vậy đấy. Chủ nhiệm Hà không vội tỏ thái độ, nhưng ý tứ không có thiện cảm gì với Diệp Phàm. Nguyên ủy thì mọi người đều biết, mặc dù kế hoạch bị đổ vỡ nhưng cũng có thu hoạch, xác định được mục tiêu cụ thể. Hai tên bị thương đã khai báo một phần sự thực, phía cảnh sát sâu chuỗi sự việc, cái bánh này càng ngày càng lớn. Tề Thụ Dân chỉ cần hiện hình thì xa lưới chỉ là chuyện sớm muộn. Kỳ thực kế hoạch tuy hỏng nhưng chỉ là sai lầm nhỏ nhỏ, không phải là không thể vãn hồi. Cụ Thần Quảng thấy bẽ mặt lắm, giải thích. Chủ nhiệm Hà, anh không hiểu chuyện cơ sở. Trong thời gian phá án, súng không rời người, đó là quy định. Cậu ấy đang xử lý vụ án mất trộm, mà tối hôm đó hẳn là đi gặp Đường Đại Đầu, đó là mật báo của cậu ta mà. Giải thích này hợp lý đấy. Nói đi cũng phải nói lại, chàng trai đó cũng gan, đúng là nghe non không sợ hổ, một chọi tám mà dám ra tay, e không ai dám. Ý tứ của chủ nhiệm Hà có vài phần tán thưởng Diệp Phàm. Ngũ Thần Quảng mừng rỡ, nắm lấy cơ hội. Vậy chúng ta... Chủ nhiệm Hạ khôn khéo cắt lời. Tôi tôn trọng ý kiến của chi cục và cục thành phố. Chi đội trưởng Ngũ, chàng cảnh sát đó có chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa anh hùng quá nặng, nên khai trừ đúng lúc thì hơn. Dù sao chúng ta là đội ngũ kỷ luật, tất cả phải tuân theo chỉ huy, theo quy chương chế độ. Tất nhiên đây là kiến nghị cá nhân vẹn vẹn chỉ tham khảo thôi. Tiến người ở sở công an đi rồi, Ngũ Thần Quảng châm trước rất lâu mới báo cáo cục trưởng Lương. Dù sao phương án chiến tình đặt ra, phía dưới làm hỏng, phải cân nhắc cảm thụ của cơ cấu cấp trên. Có điều lần này Ngũ Thần Quảng cắt câu lấy chữ, chỉ báo cáo nửa trên. Cục trưởng, chủ nhiệm Mã không có ý kiến gì, tôn trọng ý kiến của chi cục và cục thành phố. Cúp điện thoại xong, Vũ Tần Quảng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây, tuyết càng lúc càng dày, nghĩ tới kỳ hạn càng lúc càng gần, nghĩ tới vụ án phân cục Tân Nguyên mà mình quan tâm nhất, lại nhớ tới tiền cấp dưới không lúc nào làm mình bớt lo, trong lòng giống như phủ mây đen dày đặc. Xem ra năm mới sẽ bắt đầu trong tình hình u ám này rồi. Trường cảnh sát tỉnh, phòng nghiên cứu kiểm nghiệm đạn đạo. Tần Cao Phong và Trần Thập Toàn đợi rất lâu mới khiến trưởng phòng Giang đem báo cáo tổng hợp và súng về. Theo thông lệ ký tên, cho vào niêm phong giao vào tay Tần Cao Phong. Tần Cao Phong lại giao cho Trần Thập Toàn. Cái chăn hói của Trần Thập Toàn như sáng lên mấy phần. Khẩu súng này to hơn khẩu K54, chầm tay, e phải hơn nửa kg. Cách túi ni lông cũng cảm thụ được cách chế tác tinh xảo của nó, không giống loại súng cải tiến của bọn lưu manh đường phố. Đang ngạc nhiên thì Tần Cao Phong nhận báo cáo kiểm nghiệm hỏi: Chưa thấy bao giờ đúng không? Chi đội trưởng chuyên môn điểm danh anh và tổ chuyên án đấy. Anh mà không nhận ra thì mất mặt lắm. Nghề gớm mấy thì cũng chỉ là súng tự chế, không đáng nhắc tới. Trần Tập Toàn đúng là không nhận ra, còn tỏ vẻ xem thường. Lão Trần, anh mà nghĩ thế là sai lầm đấy. Trưởng phòng Giang giải thích: Súng sáu rãnh chúng tôi đã thử rồi. Động năng rời nòng 192 joule, tốc độ ban đầu 295 m/s, tầm bắn từ 80-130 m, trong phạm vi 40 m có thể xuyên tấm sắt 2mm. Mặc dù là súng tự chế, tính chuẩn xác hơi kém, nhưng sức sát thương cao hơn súng cảnh sát trang bị hiện nay. Làm được đa thứ này thế nào không phải ngang trình độ chuyên gia như anh chứ? Hả? Lợi hại như vậy à? Trần Tập Toàn bị con số kiểm nghiệm làm giật mình. Cả đời ông ta chơi với súng, hiểu lợi hại trong đó. Súng này mà tràn lan như thế thì sao được? Không đâu, chất liệu làm nòng súng rất hiếm, chỉ ngành nghề có loại máy móc và khuôn đúc tỉ mỉ mới làm ra được thứ này. Nếu như xét tới loại phương tiện khác như máy tiện thì chi phí làm khẩu súng này bằng với súng thật ở chợ đen. Thế bọn chúng ăn no đừng mỡ à? Trần Tập Toàn càng ngạc nhiên. Không, nhìn có vẻ ngu ngốc, kỳ thực rất thông minh. Loại súng này tao lắp rất thuận tiện, chú ý nòng súng, không giống súng tự chế khác, bắn xong chỉ cần thay nòng khác, lần sau bắn nó sẽ thành súng chưa có án, cho dù kiểm tra đạn đạo cũng không ra. Các vị đều là đồng chí lâu năm, chắc hiểu tính trọng yếu trong đó chứ? Trưởng phòng Giang nói với giọng thán phục. Cho dù bắt được, sở hữu vũ khí tự chế và sở hữu vũ khí quân cảnh là hai khái niệm khác nhau, người làm ra nó cực giỏi đấy. Tội phạm càng ngày càng nhiều, án ngày càng lớn đã đành đi, giờ phát triển tới mức tự chế luôn cả súng rồi. Trần Thập Toàn không còn gì để bình luận nữa, hai người cảm ơn trưởng phòng Giang rời đi. Thiên hạ khắp nơi có kỳ tài mà, nếu như thả lòng quản lý, tôi nghĩ mấy cái nhà xưởng lậu kia có khi làm ra cả máy bay không chừng. Dọc đường Trần Thập Toàn vẫn sờ khẩu súng tự chế mãi, dáng vẻ say mê. Đội trưởng Tần, ai thu được thứ này? Cái sở hữu nó không phải vừa đâu. Anh không biết à? Làm sao mà tôi biết? Tôi hôm đó tôi vừa áp giải người từ Sơn Đông về, vừa ngủ dậy đã bị đội trưởng Lục triệu tập rồi. Trần Thập Toàn có chút cằn nhằn, ông ta cũng không còn trẻ trung nữa đâu. Tần Cao Phong buông một tiếng thở dài. Xem ra không ai nói với anh rồi, Diệp Phàm đấy. Không thể nào, chú nhóc đó nhạt lắm, cậu ta mà làm được mấy vụ thì tóc tôi cũng mọc ra được rồi. Thế thì anh mau mọc tóc ra đi. Tần Cao Phong vẫn giọng điệu quái dị. Trần Thập Toàn từng hắn đùa, nghe có vẻ không phải, vũ đi nhanh tới chặn đường. Thằng nhóc đó thật à? Toàn chi đội đều biết mà anh không biết à? Chuẩn xác mà nói có hai khẩu. Đặc cảnh sau khi thanh lý hiện trường phát hiện ra một khẩu nữa. Lão Trần, thanh xuất Vu Lam, thắng Vu Lam, đệ tử của anh 1:8, bắn bị thương 2 tên, số còn lại chạy bán sống bán chết. Thế nào, giờ còn chê cách dạy của tôi không? Tôi sớm nói với anh rồi, cách của anh không lưu hành nữa đâu. Giờ đối kháng ăn nhau không phải ở đạn mà là ở cái đầu. Tần Cao Phong chỉ đầu mình hết sức đắc ý. Trần Tập Toàn càng nghe càng kinh ngạc. Đội trưởng Tần, anh không dọa tôi chứ? Cậu ta mà giỏi thế à? Không đúng, không phải chuyện xảy ra ở Tịnh Đường. Xã hội đen va chạm mà, đội đặc cảnh làm, tôi có nghe mà. Đúng, báo cáo không nói tới chuyện đấu súng, Vậy khẩu súng này ở đâu ra? Tôi làm à? Tần Cao Phong hỏi ngược lại. Xem ra không phải là giả rồi. Người phát ngôn của chi đội khẳng định không lộ ra toàn bộ vụ án. Trần Thập Toàn kinh ngạc đi quên bước đi. Tần Cao Phong đứng lại, kể đại khái nguồn cơn, làm ông ta liên tục xoa cái đầu hói tấm tắc khen. Giỏi, giỏi thật, thằng nhãi đó giỏi. Xem ra tôi nhìn nhầm cậu ta. Mà đội trưởng Tần, thằng nhãi đó không phải lại chơi trò anh hùng cô độc chứ? Tần Cao Phong thở dài gật đầu, coi như thừa nhận. Xong rồi, đấu súng là chuyện phản cảm nhất, lại không có đồng đội phối hợp. Ai làm chứng cho? Người giờ ở đâu? Còn ở đâu nữa, lại bị đâu sát bắt đi rồi. Trần Tập Toàn mồm méo sạch. Lần thứ mấy rồi, mới có một năm, thế này bị lột áo mất. Lúc anh không có nhà, còn vào một lần nữa mới ra chưa lâu. Chắc là không sao. Chi đội trưởng phí công biết bao tâm lực, vừa bồi dưỡng và chạy sau chủ đích cho cậu ta. Không dễ dàng gì có một kỳ tài thế này, ai bỏ được. Hai người tới bên xe, một trái một phải lên xe. Trần Thập Toàn nghe tin tức này cảm khái không thôi, nhớ lại trước kia, lại nhớ bây giờ, tổng kết đầy cảm xúc. Tôi phát hiện ra lá gan là do ép mà ra. Khi tôi vừa mới vào vũ cảnh, trong đội áp giải phạm nhân tử hình. Ôi, nhìn hiện trường một lần mà mấy ngày không ngủ được. Nhưng càng nhìn càng trơ ly rồi thì gan càng lớn. Cái nghề này của chúng ta, ai cũng bảo làm cảnh sát chóng già, tóc của tôi là do công việc mà mất. Thôi đi, chúng ta sớm bị chế độ hóa rồi. Rời khỏi cái ngành này không phải vấn đề dễ dàng, mà là có sống nổi không. Tần Cao Phong khởi động xe, chỉ là không nói rõ sống ở đây là sống chết hay cuộc sống. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.